Đức Thế Tôn liền nói kệ đáp rằng: Không giết hại chúng sanh, giữ theo mọi giới cấm, tin pháp Phật nhiệm màu, ắt sanh cõi bất động. Không cướp đoạt tiền tài, thường bố thí khắp cả, xây chùa khắp bốn phương, ắt sanh cõi bất động. Không gian díu vợ người, không tham dâm vợ mình, cúng dường bậc trì giới, ắt sanh cõi bất động. Chẳng vì mình vì người mưu cầu lợi khủng bố, chỉ nói lời chân thật, ắt sanh cõi bất động. Chớ nghịch hại người lành, lìa xa mọi kẻ ác, thường nói lời hòa hợp, ắt sanh cõi bất động. Như các vị Bồ Tát dứt bỏ lời nói độc, chỉ nói lời dễ nghe, ắt sanh cõi bất động. Ngay cả lúc đùa vui cũng nói khi thích hợp, nói năng thường thận trọng, ắt sanh cõi bất động. Thấy người được tài lợi, lòng cũng mừng vui theo, không khởi lòng ganh ghét, ắt sanh cõi bất động. Chẳng kê sự phiền giận, thường khởi lòng thương yêu. Chẳng tìm cách làm ác, ắt sanh cõi bất động. Tà kiến phủ nhận thí, không cha mẹ xưa nay, chẳng thấy biết như vậy, ắt sanh cõi bất động. Đào giếng trên đường vắng, trồng cây trái rừng sâu, cúng dường người khất thực, ắt sanh cõi bất động. Cúng dường Phật Pháp Tăng, một nén hương ngọn đèn, hoặc chỉ một cành hoa, ắt sanh cõi bất động. Dù chỉ do sợ hãi, hoặc cầu lợi cầu phước, mà sao chép kinh này, ắt sanh cõi bất động. Nếu vì cầu phúc lộc, dù chỉ trong một ngày, tụng đọc kinh điển này, ắt sanh cõi bất động. Nếu vì đạo vô thượng, trong suốt một ngày đêm, thọ trì tám trai giới, ắt sanh cõi bất động. Những kẻ phạm cấm giới, hoặc chê bai đại thừa, chớ chung đụng gần gũi, ắt sanh cõi bất động. Bố thí người bệnh tật, dù chỉ một trái cây, vui vẻ mà thăm nom, ắt sanh cõi bất động. Không đoạt của bố thí, khéo giữ vật cúng Phật, quét dọn nơi chùa tháp, ắt sanh cõi bất động. Tạo tượng và tháp Phật, dù nhỏ như ngón tay, thường khởi lòng hoan hỷ, ắt sanh cõi bất động. Nếu vì kinh điển này mang thân thể tài vật cúng dường người thuyết pháp, ắt sanh cõi bất động. Nếu nghe rồi sao chép, thọ trì và tụng đọc, nghĩa sâu kính Phật dạy, ắt sanh cõi bất động. Lúc ấy Bồ Tát Vô Úy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con đã biết được những nghiệp duyên tốt đẹp để sanh về cõi bất động. Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Dương, vì thương xót khắp cả chúng sanh nên đã có lời thưa hỏi: Nếu Như Lai giảng thuyết việc ấy, ắt có thể làm lợi ích, an lạc cho loài người và chư thiên cùng các loài Atula, Càn Khát Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền bảo Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Dương: lành thay thiện nam tử, đối với việc này ông nên hết lòng lắng nghe. Nay ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng thuyết. Có những trường hợp vì có nhân duyên nên chưa đến là không đến, vì có nhân duyên nên đến cũng là không đến, vì có nhân duyên nên không đến cũng là đến, vì có nhân duyên nên đến là đến. Do nhân duyên gì mà chưa đến là không đến? Thiện nam tử, nói không đến đó là nói kẻ phàm phu chưa đến được đại niết bàn, vì có những sự tham dục, sân khỏe, ngu si, vì các nghiệp thân, miệng chẳng trong sạch, vì nhận lãnh hết thảy những vật bất tịnh, phạm bốn tội nặng, chê bai phỉ báng kinh Phương Đẳng, làm kẻ nhất xiển đề, dứt mất lòng tin, phạm vào năm tội nghịch, vì những nghĩa ấy nên họ chưa đến là không đến. thiện nam tử, do nhân duyên gì mà không đến cũng là đến. Không đến đó gọi là đại niết bàn. Vì nghĩa gì mà nói là đến được đại niết bàn? Đó là vì đã dứt hẳn tham dục, sân khỏe, ngu si và những nghiệp ác của thân, của miệng. Vì không nhận lãnh hết thảy những vật bất tịnh. Vì không phạm vào bốn tội nặng. Vì không chê bai phỉ báng kinh phương đẳng. Vì không làm kẻ nhất xiển đề đoạn dứt niềm tin. Vì không tạo năm tội nghịch. Vì những nghĩa ấy nên gọi là không đến cũng là đến. Hàng Tu Đà Hoàng tuy chưa đến nhưng trải qua 8 vạn kiếp thì đến. Hàng Tư Đà Hàm trải qua 6 vạn kiếp thì đến. Hàng A Na Hàm trải qua 4 vạn kiếp thì đến. Hàng A La Hán trải qua 2 vạn kiếp thì đến. Hàng Phật Bích Chi trải qua 1 vạn kiếp thì đến. Vì nghĩa ấy nên gọi là không đến cũng là đến. Thiện nam tử, vì nhân duyên gì mà đến cũng là không đến? Chỗ đến đó gọi là 25 cảnh giới hiện hữu. Tất cả chúng sanh thường bị vô lượng phiền não trói buộc, che lấp, không ra khỏi được sự luân chuyển, đến đi trong các cảnh giới ấy, như cái bánh xe quay tròn mãi, nên gọi đó là chỗ đến. Hàng thanh văn duyên giác và các vị Bồ Tát đều đã vĩnh viễn dứt trừ sự luân chuyển trong các cõi ấy, nên gọi là không đến. Nhưng vì muốn quá độ chúng sanh nên thị hiện vào trong đó, cũng gọi là đến. Vì nghĩa ấy nên nói rằng đến cũng là không đến. Thiện nam tử, vì nhân duyên gì mà đến là đến? Chỗ đến đó tức là 25 cảnh giới hiện hữu. Hết thảy phàm phu, từ Tu Đà Hoàng cho đến A Na Hàm, vì nhân duyên phiền não nên gọi rằng đến là đến chỗ ấy. Thiện nam tử, về ý nghĩa, nghe được những điều không thể nghe cũng là như vậy. Có các trường hợp không nghe cũng là nghe, không nghe là không nghe, nghe cũng là không nghe, và nghe là nghe. Thế nào là không nghe cũng là nghe? Thiện nam tử, không nghe đó gọi là đại niết bàn. Vì sao nói là không nghe? Vì không phải pháp hữu vi, vì không phải âm thanh, vì không thể thuyết giảng. Nhưng vì sao cũng là nghe? Vì nghe được các danh xưng của đại niết bàn như là thường, lạc, ngã, tịnh. Vì nghĩa ấy nên gọi rằng không nghe cũng là nghe. Lúc ấy, Bồ Tát Mahātāt Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Vương bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Phật có nói, đại niết bàn không thể nghe được, vì sao lại nói rằng thường, lạc, ngã, tịnh là có thể nghe được? Vì sao vậy Thế Tôn? Người dứt trừ phiền não gọi là đạt được niết bàn, chưa dứt trừ thì gọi là không đạt được niết bàn. Vì nghĩa ấy nên tánh của niết bàn trước vốn là không mà sao thành có? Nếu pháp thế gian trước vốn là không mà nay thành có, ắt phải gọi là vô thường. Ví như các loại bình chứa, trước vốn là không, sao lại thành có? Đã có, rồi sao lại hư hoại thành không, nên gọi là vô thường. Niết bàn nếu cũng như thế, thì sao lại nói là thường, lạc, ngã, tịnh? Lại nữa, Bạch Thế Tôn, thường thì hết thảy những việc do nhân duyên tu tập trang nghiêm mà thành, đều gọi là vô thường. Niết bàn nếu cũng như thế thì lẽ ra là vô thường. Là những nhân duyên gì thành tựu niết bàn? Đó là 37 phẩm trợ đạo, 6 pháp ba la mật, 4 tâm vô lượng, là pháp quán tưởng tướng xương trắng, là pháp quán đếm hơi thở, là 6 niệm xứ, là phân tích chia chẻ 6 đại. Những pháp như vậy đều là nhân duyên tạo thành niết bàn, cho nên niết bàn gọi là vô thường. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, sự hiện hữu gọi là vô thường. Nếu như niết bàn là hiện hữu thì lẽ ra phải là vô thường. Như trước đây Phật có dạy trong kinh A Hàm, hàng thanh văn duyên giác, các đức Phật Thế Tôn đều có niết bàn. Do nơi nghĩa ấy nên niết bàn gọi là vô thường. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các pháp có thể nhìn thấy được gọi là vô thường. Như trước đây Phật có dạy, người nào thấy được niết bàn ắt đoạn trừ hết thảy phiền não. Lại nữa bạch Thế Tôn, ví như hư không, đối với hết thảy chúng sanh đều bình đẳng không chướng ngại, nên gọi là thường. Nếu Niết Bàn là thường và bình đẳng, vì sao chúng sanh lại có kẻ được, người không được? Niết Bàn nếu là như thế, đối với chúng sanh không bình đẳng như nhau, ắt không thể gọi là thường. Thế Tôn, ví như có 100 người cùng oán hận một người, nếu kẻ bị oán hận ấy bị hại, ắt có nhiều người được vui. Nếu như Niết Bàn là pháp bình đẳng, thì khi một người đạt được, lẽ ra cũng có nhiều người được. Khi một người dứt trừ những sự trói buộc, lẽ ra cũng có nhiều người được dứt trừ. Nếu không phải như vậy, làm sao gọi là thường? Ví như có người cung kính cúng dường, tôn trọng, ca ngợi vị quốc vương hay vương tử, cha mẹ, sư trưởng, người ấy ắt được sự lợi dưỡng. Việc như vậy không gọi là thường. Niết Bàn cũng giống như vậy nên không gọi là thường. Vì sao vậy? Như Phật trước đây trong kinh A Hàm có dạy A Nan rằng, nếu ai thường cung kính Niết Bàn thì người ấy dứt trừ được phiền não trói buộc, thọ hưởng niềm vui vô lượng. Do nơi nghĩ ấy nên không gọi là thường. Bạch Thế Tôn, nếu trong Niết Bàn có những danh xưng như thường, lạc, ngã, tịnh thì không gọi là thường. Còn như không có những danh xưng ấy thì Niết Bàn làm sao có thể thuyết giảng? Lúc ấy, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Ma Ha Tát quang minh biến chiếu cao quý Đức Dương: thực thể của Niết Bàn chẳng phải trước là không mà sau thành có. Nếu thực thể của Niết Bàn là trước không sau có, thì ắt không phải pháp vô lậu thường trụ. Dù có Phật hay không có Phật, thì tánh và tướng của Niết Bàn vẫn là thường trụ. Chỉ vì chúng sanh bị phiền não che lấp nên không thấy được Niết Bàn, liền nói là không có. Hàng Bồ Tát Ma Ha Tát dùng giới, định, tuệ, chuyên cần tu sửa trong tâm, khi dứt hết phiền não rồi, liền thấy được Niết Bàn. Vì thế nên biết rằng Niết Bàn là pháp thường trụ, chẳng phải là trước vốn không mà sau thành có. Vì thế nên gọi Niết Bàn là thường. Thiện nam tử, ví như dưới giếng nước trong căn nhà tối có đủ 7 báo, người ta cũng biết là có, nhưng vì tối nên không nhìn thấy. Người khôn ngoan khéo biết phương cách, liền thắp lên ngọn đèn lớn, mang đến soi sáng, thấy được tất cả. Người ấy đối với việc đó không hề nghĩ rằng nước và 7 món báo trước không mà nay thành có. Niết Bàn cũng như thế, vốn luôn sẵn có, chẳng phải đến nay mới có. Vì phiền não tối tâm nên chúng sanh không thấy. Bậc Như Lai trí tuệ lớn lao, khéo dùng phương tiện thắp lên ngọn đèn trí tuệ, khiến cho các vị Bồ Tát thấy được Niết Bàn, thường, lạc, ngã, tịnh. Vì thế, người có trí tuệ đối với Niết Bàn không nên nói rằng trước vốn là không mà nay mới có. Thiện nam tử, ông nói rằng do nhân duyên tu tập trang nghiêm mà được thành tựu Niết Bàn, nên Niết Bàn là vô thường. Nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Thiện nam tử, thực thể của Niết Bàn là chẳng phải sanh ra, chẳng phải xuất hiện, chẳng phải chân thật, chẳng phải hư dối. Không do sự tạo tác các nghiệp mà sanh, nên không phải là pháp hữu lậu, hữu vi. Niết Bàn cũng không phải nghe, không phải thấy, không sa đọa, không chết mất, không phải tướng riêng biệt, cũng không phải tướng tương đồng. Niết Bàn cũng không đi qua, không trở lại, không phải quá khứ, tương lai hay hiện tại, không phải duy nhất, cũng không phải nhiều, không dài, không ngắn, không tròn, không vuông, không sắc nhọn, không tà lệch, không phải có tướng, cũng không phải không có tướng, không phải tên gọi, không phải hình sắc, không phải nhân, không phải quả, không phải ta và vật của ta. Vì những nghĩa ấy nên Niết Bàn là thường còn, không hề biến chuyển thay đổi. Nhưng phải dùng sự tu tập các pháp lành trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp để trang nghiêm tự thân, rồi sau mới thấy được Niết Bàn. Thiện nam tử, ví như dưới lòng đất có mạch nước đủ 8 vị, nhưng chúng sanh chẳng ai lấy được. Người có trí tuệ liền ra công đào xuyên qua đất, lấy được mạch nước ấy. Niết bàn cũng giống như thế. Ví như người mắt mù không thấy được mặt trời, mặt trăng, nhờ thầy thuốc điều trị rồi liền thấy được. Nhưng mặt trời, mặt trăng ấy không phải trước vốn là không mà nay thành có. Niết bàn cũng thế, từ trước vẫn tự sẵn có, không phải đến nay mới có. Thiện nam tử, ví như người có tội, bị trói giữ trong ngục tù, lâu lắm mới được thả ra. Khi trở về nhà, liền thấy được cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc. Những cha mẹ, anh em, đó thật không phải trước vốn là không mà nay thành có. Niết bàn cũng là như thế. Thiện nam tử, ông nói rằng niết bàn là do nhân duyên mà có được, nên lẽ ra phải là vô thường. Điều này cũng không đúng. Vì sao vậy? Thiện nam tử, có năm loại nguyên nhân. Những gì là năm? Một là nguyên nhân sanh ra, hai là nguyên nhân hòa hợp, ba là nguyên nhân tồn tại, bốn là nguyên nhân tăng trưởng, năm là nguyên nhân bên ngoài. Thế nào là nguyên nhân sanh ra? Nguyên nhân sanh ra tức là các thứ nghiệp phiền não trong tâm, các loại hạt giống cây cỏ bên ngoài, những thứ ấy gọi là nguyên nhân sanh ra. Thế nào là nguyên nhân hòa hợp? Như tâm thiện với tâm thiện cùng hòa hợp, tâm bất thiện với tâm bất thiện cùng hòa hợp, tâm vô ký với tâm vô ký cùng hòa hợp, đó gọi là nguyên nhân hòa hợp. Thế nào là nguyên nhân tồn tại? Như nhờ có những cây cột chống giữ hai bên nên mái nhà không sập, núi sông, cây cối nhờ có mặt đất chống giữ nên mới đứng vững. Trong thân chúng sanh có bốn đại với vô lượng phiền não nên mới tồn tại. Đó gọi là nguyên nhân tồn tại. Thế nào là nguyên nhân tăng trưởng? Như nhờ có các điều kiện quần áo, thức ăn, uống nên chúng sanh mới tăng trưởng. Như các hạt giống ngoài trời, nếu không bị lửa thiêu cháy, không bị chim ăn mất thì mới được tăng trưởng. Như các vị sa môn, bà la môn nhờ nương theo hòa thượng, thiện tri thức mà được tăng trưởng. Như con nhờ cha mẹ mà được tăng trưởng. Đó gọi là nguyên nhân tăng trưởng. Thế nào là nguyên nhân khác từ bên ngoài? Ví như nhờ có thần chú mà ma quỷ, chất độc đều không thể làm hại. Như nhờ vị quốc vương mà không có giặc cướp. Như hạt nảy mầm nhờ các điều kiện đất, nước, độ ẩm, không khí, vân vân. Như để làm ra món bơ sữa thì cần phải có nước. Sự khuấy đảo, công người làm, đó là nguyên nhân khác bên ngoài. Như ánh sáng, hình sắc là nguyên nhân bên ngoài của nhãn thức. Như tinh huyết cha mẹ là nguyên nhân bên ngoài của chúng sanh. Như các điều kiện thời tiết đều gọi là nguyên nhân bên ngoài. Thiện nam tử, thực thể của Niết Bàn chẳng phải do năm loại nguyên nhân như vậy mà thành. Sao lại nói rằng Niết Bàn là vô thường? Thiện nam tử, lại có hai loại nguyên nhân. Một là nguyên nhân tạo thành, hai là nguyên nhân làm rõ. Như các dụng cụ, vòng, dây của người thợ làm đồ gốm, đó gọi là nguyên nhân tạo thành. Như đèn, đuốc soi sáng những vật trong chỗ tối, đó gọi là nguyên nhân làm rõ. Thiện nam tử, đại Niết Bàn không do nhân tạo thành mà có, chỉ do nhân làm rõ để thấy được. Nhân làm rõ Niết Bàn là 37 pháp trợ đạo, 6 pháp ba la mật, đó gọi là nguyên nhân làm rõ. Vì nhân đó mà thấy được Niết Bàn. Thiện nam tử, bố thí là nhân Niết Bàn, chẳng phải là nhân đại Niết Bàn. Pháp bố thí ba la mật mới được gọi là nhân đại Niết Bàn. 37 phẩm là nhân Niết Bàn, chẳng phải là nhân đại Niết Bàn. Vô lượng vô số pháp trợ bồ đề mới được gọi là nhân đại Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 21. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.